Kế thất thiên kim, chương 11:11, học tập quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc thị hớp một ngụm trà, lại thấy Giao nương tỷ đệ đi vào, bận bịu đối nhĩ chân nói: "Người đi làm cho người ta bày điểm lại đây, đừng để mọi người đói." Giao nương thì vừa vào cửa liền quan tâm đối Phạm thị nói: "Đại tẩu, Phiên Tuyết không việc gì đi?" "Không có chuyện gì, hôm qua còn ngủ tốt." Phạm thị cười nói. Giao nương vui vẻ nói: "Như vậy cũng tốt, ta trước kia tại Trung gia, trong thôn chó cắn người, không phải bị đánh mình đầy thương tích cho người xả giận, liền đem chó đi nấu. Ta sợ Phiên Tuyết như vậy, liền đi tìm phụ thân. Còn tốt Phiên Tuyết không có chuyện gì, cái này ta an tâm." Phạm thị thế mới biết hiểu là Giao nương để cha chồng đi. Muốn nói này quý phủ ai quyền uy lớn nhất? Đương nhiên là cha chồng. Nàng xem Giao nương tuổi còn nhỏ, ngược lại là cái lòng nhiệt tình. Bởi vậy, nàng đối Giao nương cũng ân cần. Dùng bữa thì nhiều đi Giao nương nơi này thêm thức ăn. Xem La Kính Nhu dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ đến cái này Giao nương. Nói hai ba câu liền thay đổi cục diện. Đối La Kính Nhu tâm tư, Giao nương đương nhiên rõ ràng thấu đáo. Có ít người chính là như vậy. Làm việc nhìn không tới người. Muốn chỗ tốt thời điểm chạy chạy nhanh. Từ lúc La Chí Chính nhậm lại bộ khảo công ty lang trung, đến cửa bái phỏng người không ít. La Kính Nhu tuy rằng thông minh, nhưng tuổi của nàng tiểu duyên bình hầu lão phu nhân cũng sẽ không dạy nàng quản gia. Úc thị ngược lại là không chỉ giấu nàng, thậm chí để Thời Vũ cũng lại đây. Đại gia một chỗ mưa dầm thấm đất. Vì sao có người nói nên cưới gia đình lớn nô tí, không cưới tiểu hộ nữ? Chính là nguyên nhân này. Quan gia nữ càng là xử lý gia nghiệp tốt nhất. Bằng không, không hiểu quan trường quy củ, liền phi thường dễ dàng đắc tội với người. Các ngươi xem này thiếp mời. Đây là một cái toàn thiếp thiếp mời. Thước tấc giống nhau làm tam chiết. Dài năn 6 tấc, rộng 2 tấc. Loại này thiếp mời nhất quý trọng. Nhưng là bình thường là so sánh nghiêm chỉnh trường hợp, hoặc là lần đầu kết giao dùng. Lại nhìn cái này thiếp mời, thước tấc chỉ có 1 tấc 3 4 phân, dài nhất cũng chỉ đạt tới 5 tấc. Như vậy gọi đơn thiếp, giống nhau tỏ vẻ thân cận quan hệ, mới đưa đơn thiếp lại đây. Úc thị cũng đem một tờ đơn thiếp cũ cho các nàng xem. La Kính Nhu xem rất cẩn thận, nàng thầm nghĩ đây đúng là chính mình muốn học. Chỉ tiếc Úc thị có nữ nhi ruột thịt, hiện giờ dạy cho chúng ta cũng là một ít gia lông. Thâm tầng khẳng định chỉ giao cho chính mình thân nữ nhi. Thời Vũ được Tần Di Nương phân phó, cũng tại này tinh tế nghe. Cho dù Tần Di Nương lại thông minh, quan trường này lui tới nàng cũng là không cách dạy. Hơn nữa, làm Di Nương, ngày thường cửa phủ đều ra không được. Liền nói gì giao tế xã giao, lại có đến thăm đáp lễ. Mặc dù là tập tục xấu, nhưng bao loại chuyện này tắc hối thành phong. Nhà chúng ta mặc dù không có, nhưng là đi nhà khác, các người muốn có chuẩn bị. Úc thị tiếp tục nói. Giao nương cùng còn lại hai người sôi nổi gật đầu. Nàng biết được là vì đệ đệ rất tốt, nương cũng có tâm tư dạy các nàng. Kiếp trước lúc này, đệ đệ còn bệnh, nương không chỉ muốn xem quản đệ đệ, còn được lo liệu nhân tình lui tới. Nơi nào có cái tâm tình này, hiện tại hết thảy đều là tốt bắt đầu. Từ đến thăm đáp lễ thiếp hình thức đến quà đáp lễ, Úc thị từng cái giảng giải. Các ngươi xem, đơn hồng đơn thiếp, không phải kinh quan không cần. Lại có phía trên này nếu có sớm gần, có chữ nhanh, liền nói rõ là chủ nhân mời khách nhân sớm chút dự tiệc. Lại có này thiếp mời, giống nhau chính là chỉ vãn bối đối trưởng bối xưng hô. Còn có năm thị sinh là chỉ phụ thân ngươi cùng năm đăng khoa người lui tới tự xưng. Úc thị biết được Giao nương cùng Thời Vũ đều không biết chữ, còn đem kia vài chữ dạy cho các nàng xem. Giao nương rất rõ ràng, đừng nhìn nàng hiện tại trọng sinh trở về so cùng tuổi Thời Vũ mạnh hơn, nhưng nếu là không chịu khổ luyện, có lẽ qua mấy năm liền bị người bỏ đi qua. Úc thị gặp nữ nhi Giao nương đem kia vài chữ đọc lên đến nhớ kỹ, mới nói, mà thôi, hôm nay trước hết dạy này đó. các ngươi tỉ muội ba người lần hai tại ngồi một chút. Đợi lát nữa chúng ta một đường đi Cam Tuyền cư. Các ngươi đại tỷ tỷ hôm nay muốn trở về. Như thế, Giao Nương cùng Thời Vũ đều gật đầu. Chỉ có Kính Nhu nàng 12 tuổi. Nàng lại biết chữ đoạn tự. Úc thị dạy này đó. Nàng lập tức liền thông hiểu đạo lý. Trong lòng ngóng trông Úc thị dạy nhiều hơn. Bởi vì tại này đó trong thiếp mời. Nàng nhìn thấy không ít tên quan viên. Này đó quan hệ cha lui tới. Ngày sau cũng là nhân mạch. Chỉ tiếc, nàng nhìn Giao Nương một chút. Thầm nghĩ, nếu không phải mình mẹ ruột còn tại. Sớm có mẹ ruột dạy. Không cần cầu người. Lại nói Giao Nương mấy người còn chưa đi ra ngoài. Lại có Đan Đại Thái Thái đến cửa nói chuyện. Vị này Đơn Đại nãi nãi là Đan Lão Thái Quân nhà mẹ đẻ cháu dâu. Nàng xinh trắng mập mượt mà. Xuất thân cũng không tầm thường. Ngân Dung tại nàng bên tai đề điểm. Vị này là chúng ta Lão Thái Thái nhà mẹ đẻ cháu dâu. Xuất thân Bồ Thành Trương Thị. Là tướng phủ. Đan Đại Lão gia ân ấm triều tán lang. Thiện gia đích xác từng huy hoàng qua. Nhưng bây giờ đã là mặt trời lặn Tây Sơn. Giao Nương suy nghĩ một chút. Triều tán lang chính là ân ấm từ quan thất phẩm. Đây là Kính Nhu đi. Đều thành đại cô nương. Như thế nào không ngôn ngữ. Trước kia tại nhà chúng ta cùng nói liên miên hai cái so học tập. Ngươi còn tại ta nơi này dở trò. Đan Đại Thái Thái hiển nhiên rất thích La Kính Nhu. La Kính Nhu nhanh chóng tiến lên thỉnh an. Hai người nói cười cười. Kiếp trước thì Giao Nương liền rất hâm mộ La Kính Nhu không hổ là nguyên phối đích nữ. Địa vị bất đồng. Nhưng hiện tại xem ra lại là Đan Đại Thái Thái tại cùng Úc thị phân cao thấp. Đan Đại Thái Thái từng gả đến Thiện gia thì cũng là hoa tươi gấm vóc cho nên. Các nàng địa vị cao cao tại thượng. Hiện giờ Đan Lão Thái gia qua đời. Đan Lão gia sĩ đồ không đắc ý, vừa bị biếm trích. Đan Đại gia cũng chỉ là cái ân ấm quan. Mà La gia lại phát triển không ngừng. Thậm chí là Úc thị cái này tái giá đều không ít người đến nâng. Nàng cũng không khỏi không đến đi lại giao tiếp. Nhưng tâm lý lại không đắc ý. Đành phải cố ý nâng La Kính Nhu. Úc thị cũng xem rõ ràng. Chỉ là cười nhìn xem các nàng. Cũng không nhiều miệng nói cái gì. Ngược lại nhĩ chân tiến vào nói. Thái thái, nhị phòng nói đại tiểu thư đã đến Cam Tuyền cư. Hỏi ngài như thế nào còn chưa đi đâu. Úc thị lúc này mới ôn nhu nói. Biểu tẩu, này không phải đúng dịp. Nếu không ngài cũng cùng chúng ta một đạo đi qua nhìn một chút. Đan Đại Thái Thái mới vừa còn cười khóe miệng cứng đờ. Đành phải trước tìm cớ cáo từ. Ở một bên Giao Nương nhìn xem thầm khen mẫu thân quả thật là không phải bình thường. Nói hai ba câu liền đem cái này Đan Đại Thái Thái thẹn đi. Ý tứ là ngươi chính là trước đến. Ngươi cũng tới không khéo. Chờ các nàng mấy người đến Cam Tuyền cư. Cam Tuyền cư sớm đã tiếng nói tiếng cười. Giao Nương theo Úc thị cùng La Kính Nhu mặt sau đi vào. Liếc mắt liền thấy chúng tinh phủng nguyệt nữ tử. Thiếu nữ này ước chừng 16-17 tuổi. Chỉ thấy nàng mặt như chậu bạc. Mắt tựa thu ba. Miệng anh đào nhỏ. Đẹp một cái như cung nữ đổ xuống phú quý mỹ nhân. Nàng cũng rất là biết cơ. Nhìn thấy Úc thị sau. Nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Cho thẩm nương thỉnh an. Này cũng đảm đương không nổi. Đại cô nương. Đây là ngươi ba vị muội muội. Kính Nhu. Thời Vi. Thời Vũ. Úc thị phân biệt giới thiệu. La Thời Lam cùng La Kính Nhu nhận biết. Trước kia La Kính Nhu tuy rằng từ lúc mẫu thân sau khi qua đời thường xuyên bị Duyên Bình Hầu Phủ đưa đi qua chơi. Nhưng hai người cũng đã gặp mặt. Chỉ là khi đó còn nhỏ. Hiện nay vừa thấy. La Kính Nhu mặc thêu mẫu đơn nguyệt quý hồng nhạt sáng đoạn cổ tròn mỏng vải bồi đế dày. Ăn mặc tinh xảo, không hổ là Duyên Bình Hầu phu nhân nuôi ra tới. Khí chất ung dung, lại có, La Kính Nhu bên thân đứng hai vị tiểu cô nương. Đều rất kinh diễm, một vị cơ quang thắng tuyết. Mắt như điểm tất, ánh sáng lưu truyền, tựa lộng lẫy châu báu. Cả người lưu quang giật thải, không thể làm người ta khinh thường. Hiện giờ niên kỷ còn nhỏ, sau khi lớn lên không biết thành cái dạng gì vưu vật. Nhìn xem diện mạo, cùng Úc thị có vài phần tương tự. hẳn là Ngũ muội muội thời Vi. Lại có một vị khác tiểu cô nương, cũng là thanh nhã xuất chúng, này hẳn là vì đích tôn thứ xuất cái kia nữ nhi. Vốn nàng tướng mạo vô cùng tốt, nhưng bị bên cạnh cô nương kia bên thân, liền hơi có chút kém cỏi. Ba vị muội muội đều là như vậy xinh đẹp nhân vật, Ngu tỷ thật là thích đến trong lòng đi. La Thời Lam lôi kéo các nàng tay cao hứng, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Lại nghe tiểu tưởng thị nói, nhà chúng ta đại tiểu thư nói bọn tỷ muội đều là từ Cao Bình lại đây, qua mùa đông xiêm y sợ là nhất thời trù bị không làm, liền cho bọn tỷ muội một người chọn hai tấm da bạch hồ. Đã có hiểu biết Thời Trinh cùng Kính Nhu biết được da bạch hồ tuy rằng khó được, nhưng là đối La Thời Lam không phải đại sự. Nàng lễ đính hôn trong có 180 tấm da bạch hồ, lại có đưa bọn tỷ muội một người một chuỗi vòng tay, hai thất thước đầu, lại có một đôi bông tai. Giao nương vội vàng đứng dậy cảm ơn La Thời Lam, đa tạ đại tỷ tỷ. La Thời Lam cười lắc đầu, cái này cũng không có gì, cái này lực lượng đại khái cũng chỉ có nàng cái này tương lai thành quốc công phu nhân, phần Dương Vương con dâu mới có. Tuổi còn nhỏ Thời Phương cùng Thời Vũ còn có Giao nương chỉ là cảm ơn mà thôi. Kinh là đại cô nương Thời Trinh cùng Kính Nhu đều có chút ghen tị đỏ mắt. Càng thêm Úc Thị Sách nói, chúng ta lão gia nói tại trong vườn hội Ninh trai làm học đường, chờ nàng thỉnh vị tiên sinh đến, mấy cái này tiểu cô nương liền đều đi đọc sách. Tuy nói không cần thành tài nữ, nhưng là muốn một chút nhận thức vài chữ, không làm mở mắt mù. Đậu lão thái quân cười nói, là cái này lý này. Mấy cái lớn còn tốt, mấy cái nhỏ đều muốn học. Đúng a, có lẽ lại có thể tuyển cái thư đồng đâu. Nhâm thị lành lạnh nói, con gái nàng học cũng vô dụng, nói là tuyển thế hoạn chi nữ, phảng phất nhà nàng nữ nhi cũng có thể, nhưng là chân chính chọn lựa quy tắc ngầm, đều là chọn đại quan nữ nhi. Trong nhà này chức vị cũng liền La Chí Chính cùng La Chí Hiếu. Nói cách khác này tất cả cô nương, chỉ có Thời Phương căn bản không có khả năng được chọn. Chính mình qua không tốt, nhìn đến người khác qua tốt, càng thêm đỏ mắt. Nhưng này câu lại một lần xúc động ở đây đại đa số cô nương tâm tư. Thậm chí bao gồm tuổi so Giao nương còn nhỏ Thời Vũ. Nếu chỉ là lỗ tai nghe nói qua vương phủ phú quý, mọi người cũng liền không động tâm tư. Nhưng hiện giờ mắt thấy như vậy đầy trời phú quý, La Thời Lam đến tận đây từ quan gia thiên kim thành quốc công phu nhân, theo địa vị chuyển biến, là mọi người đối với nàng thái độ chuyển biến, vẫn là đậu lão thái quân nhìn Nhâm thị một chút, mắt ngậm cảnh cáo. Nhâm thị tuy rằng trong lòng tựa đánh phòng, được lại nhịn không được. Úc thị thì rời đi đề tài, ta xem yến hội chuẩn bị không sai biệt lắm, hôm nay đại cô nương liền cùng vài vị bọn muội muội tụ hội, ta riêng mời chơi tạp kỹ cùng siếc ảo thuật người tới. Mọi người cũng đều vui vẻ. Làm khó thẩm nương nghĩ như thế rõ ràng, như thế nhanh liền đem này đó thỉnh ở nhà đến. Tiểu tưởng thị cười phụ họa. Mọi người lại đồng loạt đi phòng khách, một bên dùng bữa, một bên xem siếc ảo thuật tạp kỹ vô cùng náo nhiệt. Như vậy náo nhiệt thanh âm truyền tại dãy nhà sau đều xa xa nghe thấy. Nơi này là La Kính Thiên cùng Chu thị chỗ ở địa phương. Nho nhỏ ba gian phòng, hai vợ chồng ở trong đó. Lúc này, Chu thị nằm ở trên giường, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, trong phòng mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi. Chu thị đại nha đầu Mộc Dung cũng nàng của hồi môn nha đầu, nghe được tiếng nhạc, không khỏi khổ sở nói, ngài rõ ràng gặp tội lớn, trong nhà người lại đều không tránh ngài. Ai bảo chúng ta thấp cổ bé họng đâu. Chu thị vỗ về bụng, nàng làm không ra bà kia chờ việc mắng gà đuổi chó đến. Hết thảy quả đắng đều từ chính mình gánh vác. Mộc Dung càng là tức giận nói, chuyện này rõ ràng là tứ cô nương ầm ĩ ra tới. Nàng ngược lại tốt, vui vui vẻ vẻ xem kịch. Ngài nếu không phải là vì nàng, ngài căn bản là không có khả năng. Được rồi, Chu thị vẫy tay. Nàng nhéo nhéo cổ tay áo 200 lượng ngân phiếu. Đây là hôm qua đích tôn Úc thị thăm bệnh thì lén lặng lẽ cho nàng. Nói ra khó có thể tin tưởng. Phạm Thị chỉ là của nàng kế con dâu. Nàng lại nguyện ý dùng tiền đoạn này ân oán. Còn hứa hẹn nói nàng huynh đệ quyên giám sự tình. Như nhị phòng không có rảnh xử lý. Để đích tôn xử lý cũng tốt. Nàng còn có thể làm sao? Đương nhiên là đáp ứng a, đứa nhỏ này vốn là có đẻ non dấu hiệu. Đau bụng cùng không ngừng chảy máu. Nhưng nàng biết nếu là thật sự đẻ non. Bà không biết như thế nào tranh chua vũ nhục nàng. Nàng ngày ấy liền ngang ngược quyết tâm đến. Đơn giản thay thời phương cản một chút. Như thế, bà sẽ không nói nàng. Thậm chí Phạm Thị cũng ăn liên lụy. Muốn nói này trong phủ chị em dâu. Nàng tuy không thích Tiểu Tưởng Thị. Được Tiểu Tưởng Thị xuất thân tốt. Vốn là mạnh mẽ người. Không phải cố ý đối với người nào như thế. Nàng cùng Phạm Thị xuất thân giống nhau. Đều xuất từ Hàn Nho Chi ra. Đáng tiếc vận mệnh trên trời dưới đất, thậm chí Phạm Thị hiện giờ còn chưa sinh tử sinh nữ. Bà là mẹ kế. Nhưng nàng lại qua như vậy tốt. Chính mình không chỉ sinh nhi tử. Nhi tử trượng phu đều thông minh tiến tới. Lại liên tiếp bị bà hà khắc. Trời cao cỡ nào bất công. Cái này cũng vốn muốn cho Phạm Thị bị tội. Không nghĩ đến ngược lại là nàng nhận một kích nặng nề. Cách chương.